Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, gặp sự cố. Rất nhanh, Cát Đông hút lại liên tiếp khắc họa 10 khối thái âm tụ linh trận ngọc phù. Ngoại trừ có 2 khối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những thứ khác đều là làm liền một mạch, giờ tí sắp tới đến. Cát Đông Húc đem ngọc phù từng khối bày ra tốt. Làm số lượng đạt đến 9 khối sau khi, linh khí liền không xảy ra nữa biến hóa. Có điều trong trận pháp, nồng nặc tinh khiết quá sao sao hoa đã để Cát Đông Húc thoải mái cả người phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời như thế, hắn hiện tại cảnh giới vẫn chỉ là luyện khí 6 tầng. Như vậy nồng độ linh khí đã đầy đủ thỏa mãn hắn tu luyện yêu cầu. Một cái giờ tí đi qua, kết thúc tu luyện, Cát Đông Húc cảm giác chân khí trong cơ thể dâng trào. Cả người đều tràn đầy sức mạnh, bởi vì có cảm giác này, Cát Đông Húc không gấp phòng ngủ, mà là lần thứ 2 lấy ra ngọc thạch ở phía trên khắc họa thất tinh tụ linh trận. Tuy rằng kết quả cuối cùng nhất định là thất bại, nhưng như vậy khắc họa thất tinh tụ linh trận nhưng có thể khiêu chiến cực hạn của hắn. Không chỉ có thể để lực lượng tinh thần của hắn cùng chân khí càng ngày càng ngưng luyện, hơn nữa cũng là sớm luyện tập thất tinh tụ linh trận. Dù sao thái âm tụ linh trận vẫn là cấp quá thấp. Coi như hắn lại tiếp tục đổi ngọc thạch, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ hắn hạ một cấp độ tu luyện. Phế bỏ 4 khối ngọc thạch sau khi Cát Đông Húc thì có loại cả người cảm giác mệt mỏi. Liền ngừng tay, đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc tu luyện lại khôi phục bình thường. Mỗi ngày tu vi đều ở đây tiến triển. Buổi tối trời tối người yên thời điểm, Cát Đông Húc có lúc cũng sẽ luyện một chút khinh công. Bởi vì thường thường luyện tập duyên cớ, hiện tại thân thể của hắn cùng vận chuyển chân khí phối hợp càng ngày càng thành thạo. Tùy tiện hơi điểm nhẹ, liền có thể bay ra 13-14 gạo khoảng cách. Động tác kia so với trong phim ảnh vỗ còn muốn hành vân như nước. Vận chuyển như thường, đây là chuyện gì? Thanh Lan mỹ phẩm công ty trong phòng họp, Liễu Dai Dao mặt cười xương lạnh. Ánh mắt nghiêm nghị chậm rãi đảo qua đứng ở nàng trước mặt 2 nam 1 nữ. Này 2 nam 1 nữ, theo thứ tự là Thanh Lan mỹ phẩm công ty bộ phận sản xuất quản lý, mua hàng quản lý còn có quản lý chất lượng bộ phận quản lý. Chúng ta cũng không biết, 3 vị quản lý ánh mắt không dám nhìn thẳng Liễu Dai Dao. Chỉ là cúi đầu nhìn bày ra ở trên bàn hội nghị Thanh Lan mỹ phẩm. Đáp lại. Trên mặt toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Lúc này cái kia mấy khoản Thanh Lan kinh điển loại khác mỹ phẩm đang tản ra từng tia một mùi khó ngửi, mà nguyên vốn phải là hương thơm mùi. Đừng quên các ngươi là bộ phận sản xuất quản lý, mua hàng quản lý chất lượng bộ phận quản lý. Sản phẩm chất lượng xuất hiện như bây giờ tình huống, các ngươi nhất định phải có người phụ trách. Cũng may phát hiện sớm, đám này sản phẩm vẫn không có chảy về phía thị trường. Bằng không các ngươi ngẫm lại, thật là kết quả gì? Liễu Dai Dao sắc mặt tái xanh mắng nói rằng, trong lòng là hàng loạt nghĩ mà sợ. Như vậy sản phẩm nếu như chảy về phía thị trường, Liễu Dai Dao 100% khẳng định, cha mẹ của nàng nhọc nhằn khổ sở chế tạo Thanh Lan cái này hàng hiệu đem bị hủy bởi sớm tối. Liễu Tổng, ngài bớt giận, xảy ra chuyện này sau khi chúng ta bộ phận sản xuất lập tức liền bắt đầu sóc nguyên truy tra. Cũng không có phát hiện có bất kỳ làm trái quy tắc thao tác dấu hiệu. Hơn nữa ngài cũng biết, coi như xảy ra vấn đề, cũng không khả năng lập tức mấy cái loại đều xảy ra vấn đề à. Bộ phận sản xuất quản lý nói, ý của ngươi là mua hàng cùng quản lý chất lượng xuất hiện vấn đề. Liễu Dai Dao nói, nguyên bản ta cũng giống vậy nghĩ tới. Có thể phát sinh tình hình sau khi, ta cũng lập tức tìm Dương quản lý cùng Sa quản lý. bọn họ lập tức tiến hành điều tra, phát hiện nguyên liệu cũng không có vấn đề. Bộ phận sản xuất quản lý một mặt khốn hoặc cười khổ nói. Bộ phận sản xuất quản lý trong miệng Sa quản lý, chính là Sa Oánh Oánh. Ngày đó Minh Nguyệt Hồ phòng ăn xoay tròn ăn hoa hồng sự tình sau khi phát sinh. Liễu Dai Dao yêu ai yêu cả đường đi liền trọng điểm vun bón Sa Oánh Oánh. Sau đó phát hiện nàng quả thật có chút năng lực, quãng thời gian trước đem nàng đề bạt làm mua hàng quản lý. Liễu Tổng, này một nhóm nguyên liệu còn thừa lại, rất dễ dàng tra, xác thực không thành vấn đề. Sa Oánh Oánh rất khẳng định trả lời, hay là chỉ là một lần bất ngờ. Truy tra nhất định phải truy tra, bất quá bây giờ then chốt hay là muốn lập tức triệu tập vật liệu tiến hành sản xuất. Bằng không cung hóa sẽ xuất hiện vấn đề. Trong phòng họp, một vị tuổi chừng 50 tuổi nam tử trầm giọng nói rằng, mang trên mặt một tia đau lòng, Thanh Lan mỹ phẩm đi là cấp thấp thị trường, dựa vào là lấy số lượng thủ thắng, sản phẩm lợi nhuận rất có hạn, này một nhóm loại này báo hỏng, đối với bọn họ Thanh Lan mỹ phẩm mà nói tuyệt đối là một bút tổn thất thật lớn. Hoa Thúc nói đúng lắm. Các người mau mau nắm chặt tiến hành tiếp theo phê loại này sản xuất. Nhưng lần này cần phải cẩn thận chăm chú, không thể lại xuất hiện một chút xíu sai lầm. Liễu Dai Dao cũng biết truy tra là một chuyện, tiếp tục sản xuất lại là một chuyện khác. Nghe vậy gật gù, sau đó một mặt nghiêm túc nói rằng, yên tâm Liễu Tổng, lần này chúng ta nhất định đánh tới 120.000 phần tinh thần. Sẽ không để cho bất luận cái nào phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất. Ba vị quản lý tất cả đều một mặt trịnh trọng trả lời, sau đó rời đi phòng họp. Dai Dao, ta nghe nói Lệ Phương Lý tất thắng quãng thời gian trước tìm ngươi đàm luận cùng chúng ta Thanh Lan mỹ phẩm chuyện hợp tác, ngươi cự tuyệt. Ba người sau khi rời đi, một vị tóc đã hơi trắng bệch, tuổi chừng ở 50 tuổi ra mặt đàn ông gầy nhom, đẩy một cái trên mũi kính mắt, nhìn Liễu Dai Dao hỏi, Nhâm Thúc, làm sao ngươi biết, Lý Tất Thắng tìm ngươi nói chuyện. Liễu Dai Dao trong lòng hơi nhảy một cái, bất động thanh sắc hỏi, coi chuyện này ngay chỉ nàng cùng Lý Tất Thắng hai người đang nói, cũng không người ngoài. Sau đó Liễu Dai Dao cũng không cùng các người nói đến. Có phải là Lý Tất Thắng tìm ta đàm luận cái này không trọng yếu. Quan trọng là, chuyện lớn như vậy, ngươi nên theo chúng ta thương lượng. Ngươi mặc dù là cổ đông lớn, nhưng chúng ta những này tiểu cổ đông cũng là có tư cách biết đến. Được gọi là Nhâm Thúc nam tử, sắc mặt trầm xuống nói. Nhâm Thúc tên đầy đủ Nhâm Thần Nhạc, là Thanh Lan đồ trang điểm cổ đông một trong. Sa Oánh Oánh trước đây nhắc tới Trương Hòa Vượng thân thích chính là chỉ hắn. Lão Nhâm được rồi, Thanh Lan mỹ phẩm ngưng tụ Liễu đại ca đại tàu còn có chúng ta hơn năm tâm huyết. Nếu như cùng Lý Tất Thắng hợp tác, như vậy hắn nhất định là cổ đông lớn. Cá nhân ta cũng là không đồng ý đem Thanh Lan giao cho hắn xử lý. Trước bị Liễu Dai Dao xưng là Hoa Thúc nam tử thấy Nhâm Thần Nhạc thái độ có chút không được, khẽ nhíu mày nói, thấy Hoa Thúc nói ra, Nhâm Thần Nhạc há miệng, nhưng cuối cùng vẫn là đóng lại. Hoa Thúc là Thanh Lan đồ trang điểm đệ nhị cổ đông lớn. Hắn cùng Liễu Dai Dao đóng lại cổ phần có 60%. Hắn cũng không đồng ý. Cái kia Nhâm Thần Nhạc nói thêm gì nữa cũng vô vị. Hội nghị rất nhanh sẽ tản đi. Hoa Thúc cảm ơn ngươi. Hội nghị tản đi sau khi, Liễu Dai Dao gọi lại Hoa Thúc nói rằng, theo ta có cái gì tốt tạ ơn. Lý Tất Thắng người này ta tiếp xúc qua, nhìn từ bề ngoài ôn văn nhĩ nhã, nhưng dã lòng tham lớn, không đơn giản. Thanh Lan nếu như với hắn sáp nhập ngắn hạn chúng ta có thể được lợi, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bị hắn cắn nuốt một chút không dư thừa. Sự lựa chọn của ngươi là đúng. Chúng ta dáng dấp như vậy, tuy rằng không kiếm được đồng tiền lớn, nhưng ổn bên trong có thăng, ta rất thỏa mãn. Hoa Úc nói rằng, ngươi cũng cho rằng Lý Tất Thắng không là người tốt sao? Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi nhớ lại Cát Đông Húc. Ha ha, thương trường ngươi lừa ta gạt. Có cái gì tốt người không người tốt? Lần này sản phẩm chất lượng có vấn đề. Quên đi, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Hoa Thúc nói tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó vừa cười cười lắc lắc đầu. Đi ra phòng họp, Liễu Dai Dao nhìn Hoa Thúc bóng lưng rời đi. Chân mày to hơi nhíu. Trong lòng đều là mơ hồ có chút bất an. Nhưng lại không nói ra được ở nơi nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.